Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 934, có nắm chắc nhất định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở Google đi cùng, Lâm Kiệt các người cưỡi ngựa ngắm hoa đi dạo một vòng. Đây đối với Lâm Kiệt mà nói, không bao lớn thực chất trên ý nghĩa trợ giúp. Hắn không khách khí và Gerbo muốn một gian phòng làm việc an tĩnh. Đi nghiên cứu vậy truy trong ống khối u. Còn như Khương Hảo và Viên Phổ Chân hai người, thì và lô não và thần kinh trung tâm các thầy thuốc tiến hành tiến hơn một bước trao đổi. Một giờ trưa, Lâm Kiệt, Khương Hảo và Viên Phổ Chân cùng đi bệnh viện nhà ăn. Đi dạo một vòng sau đó, không có gì khẩu vị hắn. Chỉ chọn hai cái hamburg làm bữa trưa. Sau buổi cơm trưa, Lâm Kiệt trở lại vậy gian phòng làm việc. Tiếp tục nghiên cứu truy trong ống khối u. Buổi tối 5 giờ rưỡi, Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang, Khương Hảo các người tập họp chung một chỗ. Ngồi bệnh viện xe, trước trở lại toàn cảnh khách sạn. Xuống xe sau đó, Trình Tinh Quang giao phó nói. Hyric tiên sinh nói. Tối nay chiêu đãi dạ tiệc, ở Gerbo tiến sĩ nhà cử hành, đều mặc tốt nhất chính thức một chút. Khương Hạo mở miệng hỏi, ở nhà cử hành dạ tiệc, viện trưởng, vậy chúng ta muốn không muốn mang một ít lễ vật sao? Trình Tinh Quang cười nói, lễ vật, ta đã để cho ủy khoa trưởng chuẩn bị, từ trong nước mang theo một ít thành bộ đồ sứ, ở Tây Phương. Lễ vật chỉ là một phần tâm ý, không cần đắt bao nhiêu nặng, chúng ta mấy người là chung nhau, hợp đưa một phần là được rồi. 6 giờ 20 phút, chúng ta ở dưới lầu tập họp, trở lại gian phòng của mình. Lâm Kiệt đầu tiên là rửa mặt một cái, sau đó lấy ra An Khả Hinh chuẩn bị xong một bộ áo sơ mi và tây trang. Ngay sau đó bấm An Khả Hinh điện thoại, Khả Hinh. Ta đang đổi mặc quần áo, chuẩn bị đi tham gia đối phương chiêu đãi dạ tiệc. Ngươi ăn cơm chưa không? Còn không có đâu. Hồi hoàn câu này, trong điện thoại di động liền truyền tới An Khả Hinh một chuỗi hỏi. Ngươi như thế nào? Sự chênh lệch thời gian thích ứng không? Còn có cảm giác không thoải mái sao? Ở nước Đức nơi đó hết thảy. Còn thói quen không? Còn nữa, dù sao cũng chớ quên uống thuốc. Lâm Kiệt đánh cà vạt, nói, ta tốt vô cùng, chính là đối với bên này uống nước lạnh, ăn lạnh thực có chút không có thói quen. Cũng may các ngươi cho nhét một cái bình nước nóng, có thể nấu nước uống. Khả Hinh, cái đó lô não cắm cốt sắt tấm ảnh, có hay không dẫn tới trên người ta? Trước mắt còn không có, Lăng Mộng Kiều các người đang mật thiết chú ý chuyện này. Bất quá. Ngày hôm nay có liên quan cái này mấy tờ tấm ảnh đưa tin và thiệp tăng lên không thiếu. Tựa hồ thành công là internet điểm nóng có thể. Trong điện thoại truyền tới An Khả Hinh có chút lo. Âu Thanh Âm, A Kiệt, rất có thể có người ở thúc đẩy chuyện này. Lâm Kiệt dùng sức hừ một tiếng. Nói, không việc gì có thể lo lắng. Thúc đẩy chuyện này người, cũng chính là thuê một ít thủy quân. Mang một ít tiết tấu, dẫn dắt không có suy nghĩ phân biệt năng lực đứa ngốc mà thôi. Như vậy đứa ngốc, chúng ta hoàn toàn có thể khinh thường, lấy bọn họ chỉ số thông minh, thu vào có hạn, căn bản cũng không phải là chúng ta bệnh viện An Lâm mục tiêu phục vụ đoàn thể. Trong điện thoại, liền truyền tới An Khả Hinh tiếng cười khẽ. A Kiệt, ngươi nói ngược lại là cũng đúng nha. Chỉ cần không thèm để ý những người này hồ phun sủa bậy, đối với chúng ta liền không tạo được hơn ảnh hưởng lớn. Đây là cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lâm Kiệt nói tiếp, Khả Hinh, ta muốn cúp điện thoại, có người tới tìm ta. Được, ai? A Kiệt hơn vỗ một chút tấm ảnh cái gì, vừa làm kỷ niệm cũng làm truyền thông số ban bố tài liệu thực tế. Lâm Kiệt đáp một tiếng, cúp điện thoại, mở cửa vừa thấy, gõ cửa là tây phục cà vạt đã ăn mặc chỉnh tề lôi quân. ta tới đây uống chút nước nóng. Ngày này liền không uống một hớp nóng. Thật lòng không có thói quen. Lâm Kiệt chỉ một cái trên bàn bình nước nóng. Cười nói, mình đi đón nước đốt. Ngày hôm nay ngày này, có cái gì thu hoạch không? Thu hoạch có một ít, coi như là học được một ít thứ. Lôi Quân nhận một bình nước, tiếp thông nguồn điện, thở dài nói, Lâm chuyên gia, ta là chân nhãn đỏ bọn họ máy móc dụng cụ tân tiến. Hận không phải đem những thứ đó, toàn bộ đóng gói vận trở về trong nước. Bất quá, để cho ta động tâm là bọn họ một bộ y học phụ trợ ứng dụng hệ thống. Dạng gì hệ thống? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi. Lôi Quân đi tới Lâm Kiệt phụ cận, đưa tay giúp hắn điều chỉnh một chút cà vạt. Thật ra thì, coi như là một bộ dị thương khổng lồ thân thể con người sổ cư khố hệ thống. Bọn họ cái hệ thống này, góp nhặt từ trẻ sơ sinh đến ông già các hạng thân thể số liệu. Không chỉ có phân trai gái, còn phân người da trắng, người da vàng, người da đen các người chủng. Số này theo là phá lệ cặn kẽ. Tinh tế trình độ nghe nói là đến 10 micromet cấp bậc. Có thể nói, chính là cầm một người từ đầu đến chân, từ bên trong đến bên ngoài cho con số hóa một lần. Mượn cái này bộ trụ cột sổ cư khố hệ thống. Hơn nữa các loại tật bệnh biểu xuất trinh cùng từ sổ cư khố tin tức. Bác sĩ chỉ cần cầm bệnh nhân các loại kiểm tra số liệu truyền vào đi vào. Máy tính liền sẽ cho ra một cái chẩn đoán, còn có thể đưa ra phương án trị liệu. Đối với khoa chỉnh hình mà nói, cái hệ thống này có thể căn cứ bệnh nhân thân thể và thương thế, tiến hành tinh độ cao vô cùng phương án trị liệu động tĩnh mô phỏng, có giúp cho chúng ta xác định thích hợp nhất giải phẫu phương án. Lâm Kiệt lập tức thấy hứng thú, hắn rất rõ ràng cái này bộ hệ thống giá trị. Nhất là người này thể sổ cư khố hệ thống. Đây có cái sổ cư khố làm cơ sở. Rất nhiều y học nghiên cứu đều có thể thực hiện con số hóa, mô phỏng hóa, tiết kiệm nhiều thời gian chi phí và thí nghiệm chi phí. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, bác sĩ Lôi, nếu như tự chúng ta làm một bộ hệ thống như vậy, có khả năng hay không tính? Lôi Quân lắc đầu một cái, nói, vô cùng khó khăn, ta cặn kẽ hỏi thăm một chút. Bọn họ cái này bộ hệ thống là mấy nhà bệnh viện số liệu cùng chung. Thông qua 20-30 năm số liệu tích lũy một điểm một giọt làm. Trước không nói thời gian tiêu, phí, chỉ là tiền vốn đưa vào liền tốt 1-2 tỷ đồng euro. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, nếu như chúng ta mua bọn họ số này cư khố hệ thống đâu? Lôi Quân đưa ra một đầu ngón tay, nói, ta hỏi qua rồi, có nước Mỹ một nhà bệnh viện lớn, đối với cái này bộ sổ cư khố hệ thống vậy là vô cùng cảm thấy hứng thú. Muốn mua, bọn họ ra giá một cái 100 triệu đồng euro, cầm đối phương dọa cho trở về. Một cái 100 triệu, đơn vị vẫn là đồng euro, căn bản không mua nổi à? Lâm Kiệt có chút giận dữ nói. Đây chính là tạo phúc toàn loài người y học sự nghiệp sự việc. Bọn họ liền làm sao liền chui vào tiền mắt đi đâu. Liền không nghĩ số liệu và hệ thống công khai cùng chung. Dâng hiến một chút, đây là bình nước nóng nấu sôi. Lôi Quân rót 2 ly nước, cho Lâm Kiệt bưng qua 1 ly. Ha ha cười nói, người Âu Mỹ cũng không ngốc. Bọn họ nhìn chúng ngươi đồ. Lớn nói tình thương, lớn nói dâng hiến, mà người nhìn chúng bọn họ đồ, chỉ có thể là giá cao mua. Ai, Lâm chuyên gia, lần này bọn họ mời ngài cùng xem bệnh tình, người cũng không muốn uổng công nghĩa vụ bỏ ra à? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ta trong lòng hiểu rõ, khẳng định không phải là bạch làm công. 6 giờ 46 phút, Trình Tinh Quang, Lâm Kiệt một nhóm 6 người, cộng thêm viên phổ chân, Hàn Sâm 2 người, liền đi tới Heidelberg ngoại ô một tràng biệt thự. Nhìn cái này tràng ít nhất có hơn 1000 thước vuông 3 tầng biệt thự. còn có trên 100 mét vuông sân cỏ. Gần đây hàng xóm cũng là ở mấy chục mét ra. Cái này làm cho đến từ Tân Hải cái này mấy người là không ngừng hâm mộ à. Như vậy biệt thự, ở Tân Hải nói thế nào? Vậy được 100 triệu làm đơn vị giá bắt đầu. Ở gơ bầu nghênh đón hạ, tiến vào biệt thự Lâm Kiệt, cũng cảm giác một cổ sóng nhiệt tấn công tới. Nhìn trong biệt thự mấy cô gái, đều là cả người nhỏ lễ phục kiểu dáng quần chứa. Lâm Kiệt có chút hoảng hốt, tựa như vượt qua đến giữa hè chi địa. Bên ngoài nhiệt độ, ở 2-3 độ cỡ đó, Lâm Kiệt mấy người cũng đều là ăn mặc lông bên ngoài bộ tới. Chỉ từ cái này trong nhà nhiệt độ, Lâm Kiệt liền không kỳ quái. Tại sao nước phát đạt người đều tài nguyên tiêu hao là những quốc gia khác mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Lâm Kiệt cởi xuống bên ngoài bộ, vẫn là cảm thấy nóng. Hắn bên trong còn là mặc thêm nhung giữ ấm đồ lót. Chỉ là hôm nay loại chuyện này, hắn cũng chỉ tốt chịu đựng, không tốt lại cởi. Ở Gerbo giới thiệu một chút, Lâm Kiệt biết hắn thê tử, nữ nhi, làm nhi khoa bác sĩ nữ tế. Còn có ngày hôm nay chủ yếu bầu bạn Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn hai vị bác sĩ, hơi hàn huyên sau đó, bà chủ mời xin tất cả mọi người đến nhà ăn liền ngồi. Dạ tiệc bắt đầu, dựa theo nước Đức tiêu chuẩn, bữa này dạ tiệc hẳn là phong phú, rượu chát, rau, chân giò hun khói, nấu chín khoai tây, mặt nhỏ bao, trái cây. Chủ thực là giống như trẻ sơ sinh đầu lớn nhỏ kho chân giò. Hyrick nói, cái này chân giò là Gerbo thái thái được tán thưởng thức ăn tay cầm. Vô cùng món ăn ngon. Lâm Kiệt thưởng thức một chút, mùi vị quả thật không tệ. Và Tân Hải tương đốt chân giò có mấy phần tương tự. Chỉ là cái này đâu, có chút quá lớn một chút. Lâm Kiệt nhắm mắt, ăn hơn một nửa. Ngoài ra gần một nửa bị Ngụy Hải Nguyên cho làm dùm. Sau khi ăn xong, là món ngọt, cà phê và nói chuyện trời đất gian. Hyrick, Gerbo cố ý và Lâm Kiệt đi tới phòng khách một góc. Lâm Kiệt biết được bọn họ ý đồ. Nói thẳng, tối hôm qua và ngày hôm nay, ta cẩn thận nghiên cứu bệnh nhân bệnh tình tư liệu. Chân thực xin lỗi, bệnh nhân khối u quá mức phức tạp. Ta không nhận là mình có thể sáng tạo kỳ tích, muốn xảy ra cái gì chú ý tốt, có thể hoàn toàn thanh trừ hết khối u. Hyrick, Gerbo hai người diễn cảm trở nên có chút ảm đạm. Gerbo thở dài một cái, nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi không cần xin lỗi. Thật ra thì, chúng ta vậy kéo dài mời qua mấy vị thần kinh ngoại khoa chuyên gia. Bọn họ cũng vậy. Hyrick vậy thở dài nói, chỉ là đáng tiếc cái đó không ra đời hài tử. Đứa nhỏ, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ nói, thông qua giải phẫu, cũng có thể kéo dài dài bệnh nhân 1-2 năm tả hữu tánh mạng. Thuận lợi sanh hạ đứa nhỏ, không bao lớn vấn đề à? Gerbo ánh mắt lập tức trợn tròn, dồn dập hỏi, người có thể thông qua giải phẫu kéo dài dài 1-2 năm? Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, áp ứng chính thể vị mở ngực làm trong xương sống khối u cắt chuyển giải phẫu. Có thể cắt bỏ phần lớn khối u, Gerbo chân mày chính là nhíu một cái. Nói, so sánh xương sống giải phẫu thường thấy nhất bên tư thế cơ thể. Còn có phản tư thế cơ thể, bệnh nhân áp dụng hiếm thấy chính thể vị tiến hành giải phẫu. Mặc dù đối với khối u tiếp xúc mặt tăng lên một ít, nhưng là giải phẫu tầm mắt bị giới hạn nghiêm trọng, giải phẫu độ khó cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Lâm chuyên gia, người thật có thể làm được, vừa có thể tháo xuống hết phần lớn khối u, lại không sẽ đưa tới bệnh nhân ngực trở xuống mất đi chi giác, ảnh hưởng thai nhi trưởng thành. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, có nắm chắc nhất định. Gerbo trầm giọng nói, từ bệnh nhân khối u sinh trưởng tốc độ suy tính, bệnh nhân nhất hơn còn có 3 tháng thời gian, mà một khi giải phẫu, bệnh nhân sức đề kháng liền sau đó rất nghiêm trọng. Hắn giọng mang chất vấn nói, Lâm Kiệt bác sĩ, nếu như khối u tháo xuống chưa đủ hơn, còn sót lại khối u bộ phận rất có thể sẽ trả thù tính cấp tốc sinh trưởng khuếch trương. Bệnh nhân coi như liền 3 tháng thời gian cũng không có. Lâm Kiệt có chút không vui nói. Ta nói, ta có nắm chắc nhất định. Hyrick giảng hòa nói, Gerbo tiến sĩ, ngươi có thể nghĩ tới vấn đề. Lâm Kiệt bác sĩ làm sao sẽ nghĩ không tới. Lâm Kiệt bác sĩ nói có nắm chắc. Đó chính là thật sự có nắm bắt. Gerbo trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói, Lâm Kiệt bác sĩ, thật xin lỗi, là ta tạm thời mất đi bình tĩnh, quên mất ở y thuật phương diện, ngươi đã vượt qua ta. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười, nói, có thể kéo dài dài 1-2 năm, đối với bệnh nhân mà nói chính là một cái thành công to lớn. Cái này đáng mạo hiểm. Hyrick hỏi tới, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi thời gian lúc nào có thể làm giải phẫu? Chúng ta tốt làm chuẩn bị. Lâm Kiệt nhắc nhở. Hyrick viện trưởng, ta ở chỗ này là không có giải phẫu tư cách. Chỉ có thể để cho bệnh nhân và chúng ta một đạo hồi Trung Quốc Tân Hải. Hắn mượn cơ hội nhắc tới. Nếu như ta có thể ở Tân Hải, mượn các người y học phụ trợ ứng dụng hệ thống, đối với bệnh nhân giải phẫu phương án tiến hành tiến hơn một bước ưu hóa. Không chỉ có thể tăng lên ta giải phẫu tỷ lệ thành công, có lẽ có thể nâng cao bệnh nhân sinh tồn kỳ đến 2-3 năm. Thậm chí là càng dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuienc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.